hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 1, khởi đầu cho mọi chuyện. gocchuyenaudio.com Tại một căn biệt thự, một tốp người mặc đồ đen đi lại bắt mẹ nó đi, còn ba nó đã bị đánh máu chảy rất nhiều, nó và anh hai nó rất sợ nên chỉ biết ngồi khóc trong phòng. Đám người áo đen đó đi khắp căn nhà rồi lôi mẹ nó đi và chạy đi mất. Hai anh em nó bây giờ chỉ mới là đứa con nít học lớp 5 nên chẳng làm gì được. Khóc một hồi sau khi thấy im lặng hai anh em nó đi ra. Thấy ba nằm đó mà người bê bết máu, hai anh em hốt hoảng ôm lấy ông. Anh nó thì đi lấy điện thoại gọi bác sĩ. Hức, dì Linh ơi, ba con bị bọn áo đen đánh máu chảy nhiều lắm, hức hức. Chris vừa nói vừa khóc, sắc mặt của cậu hiện giờ tệ vô cùng. Sao lại vậy được chứ, thôi được rồi dì sẽ qua nhà con. Dì Linh nói giọng gấp gáp rồi bấm số gọi xe cứu thương đến. Dì Linh là chị ruột của ba nó, rất thương hai anh em nó. Nghe Chris nói vậy dì rất xót, không biết tình hình ở đó ra sao. Xe cứu thương vừa tới, y tá vào nhà đẩy ông Hùng lên xe và trỏ vào bệnh viện. Hai anh em nó khóc rất nhiều, khóc đến hai mắt sưng húp lên. Anh hai à, ba chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu đúng không? Giọng nó đã nghẹn đi phần nào, không còn êm ái dịu dàng như lúc trước. Chắc chắn mà, ba chúng ta sẽ không ép đâu. Chris nắm lấy tay nó nhằm trấn an nó, mọi người xác quanh không khỏi cảm động. Không khí trong bệnh viện đột nhiên trùng xuống. Hai anh em nó cũng nín khóc hẳn. Từ căn phòng, ông bác sĩ bước ra. Em trai tôi sao rồi bác sĩ? Dì Linh giọng lo lắng hỏi ông bác sĩ. Ông bác sĩ già mở khẩu trang ra và nói. Ông ấy bị thương rất nặng, đã bị gãy một cánh tay và bị thương o vùng đầu. Bắt buộc phải phẫu thuật nhưng công nghệ máy móc ở đây không đủ để làm việc đó vì quá nguy hiểm. Nếu không phẫu thuật trong vòng 3 ngày tới, tôi e là tính mạng ông ấy không giữ được nữa. Ông bác sĩ già mệt mỏi thở dài ra. Nếu được tôi khuyên mọi người hãy đưa ông ấy sang Mỹ để phẫu thuật vì y học ở đó rất phát triển, giờ thì tôi đi đây. Nghe đến đây dì Linh và hai anh em nó như chết chân tại chỗ. Một lúc sau, dì Linh mới sực nhớ ra và hỏi hai anh em tụi nó. Đúng rồi, nãy giờ lo việc ba con dì quên mất mẹ con đâu rồi. Dì Linh mệt mỏi lên tiếng vì bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Con không biết đám người đó đã bắt mẹ con đi rồi, hức hức. Nó lại khóc đế đỏ cả mắt. Dì Linh nắm chặt tay lại, trong đầu nghĩ nhất định là ông ta chứ không ai khác. Không ngờ con người của ông ta lại độc ác như vậy, giết đi anh ấy rồi đến hùng ông ta cũng không tha, ánh mắt hằn lên tia thù hận. Nó và anh nó nhìn vào ánh mắt đã bias ra một phần của chuyện trong dầu cũng nghĩ như dì Linh, các người cứ chờ đó, khiên ba mẹ tôi như vậy các người sẽ trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Rồi dì Linh làm thủ tục xuất viện cho ông Hùng, ra cổng bệnh viện đã thấy một chiếc máy bay đậu trước sân, ba người đi lên trước sự ngạc nhiên của ông, bảo vệ và tất cả mọi người xung quanh. Trên máy bay, các con qua đó có lẽ chúng ta sẽ định cư ở đó một thời gian dài, việc học gì sẽ làm thủ tục cho các con học ở đó luôn, đợi đến thời gian nhất định. Chúng ta sẽ quay trở lại, dì Linh nói mà giọng ánh lên tia nham hiểm. Tất cả đối với hai anh em nó như một giấc mơ mới, ngày hôm qua cả gia đình còn dắt tay nhau đi ăn sáng, vậy mà bây giờ mẹ ở đâu thì không biết, ba thì sống chết ra sao chưa rõ. Rồi hai anh em nó lặng lẽ ôm nhau mà khóc. Dì Linh đã nhắm mắt nãy giờ nhưng vẫn chưa ngủ, có thể nghe được tiếng khóc của hai anh em nó, rồi những giọt nước mắt của dì cũng lặng lẽ rơi xuống. Cách chương.